Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 82 của tác giả Ma Lạc Duẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sở Từ lắc đầu. Hết thảy đều là Hạ Quan suy đoán, đều không phải là chứng cứ vô cùng xác thực, cho nên cũng không có thể trực tiếp lấy cái danh này đem Đỗ lão gia kia bắt lại thẩm vấn. Nếu để lộ tiếng gió, ngược lại rút dây động rừng, làm cho bọn họ có điều phòng bị. Cho nên, ngươi liền làm cho người nọ tới tìm bản quan sao? Giả cái việc lừa bịp tống tiền bắt lấy Đỗ lão gia kia. Đánh y một cái, trở tài không kịp. Phạm Cử, theo ý nghĩ của hắn đi xuống nói. Sở Từ mới chắp tay. Đúng là vỗ mông ngựa một chút. Đại nhân anh minh, Hạ Quan đúng là nghĩ như vậy. Vừa lúc việc này phát sinh trong hải vực của ta, đại nhân trưởng quản thủy sư tự nhiên có lý do chúng ta nhúng tay vào việc này. Phạm đại nhân mới cười cười, trong thần sắc khó nén đắc ý. Nếu như thế, vậy thì liền khởi hành đi. Hai người đi ra nội đường, ở trong ánh mắt khát vọng Hoàng Hoa Lan. Phạm đại nhân khụ khụ nghiêm mặt nói, án này bản quan đã biết rồi, cho nên không tránh khỏi phải vì ngươi đi một chuyến. Chỉ là ngươi đừng có cao hứng quá sớm, bản quan xử án luôn luôn theo lẽ công bằng xử lý, quyết là sẽ không có làm việc thiên vị. Hoàng Hoa Lan vừa nghe, lập tức vui mừng khôn xiết, y đột nhiên hướng Phạm đại nhân khấu đầu mấy cái, liền thành kêu là cảm ơn Thanh Thiên đại lão gia làm chủ. Hết sức thỏa mãn, lòng tự tôn của Phạm đại nhân làm cho y lần này đi ra ngoài, từ không có tình nguyện biến thành tình nguyện rồi. Bởi vì cái chỗ này cách bến tàu của La Đàm huyện có một lộ trình, cho nên Phạm đại nhân không có ngồi cổ kiệu mà là lựa chọn ngồi xe ngựa. Quan phủ dưỡng con ngựa có một chút tình tráng, một đường bay nhanh, không có đến ba canh giờ, liền đi tới bên ngoài huyện nha La Đàm huyện. Một người mặc giáp trụ binh lính từ trên xe ngựa nhảy xuống kêu lên, mân địa thủy sư đề đốc Phạm đại nhân đến, mau mau đi vào thông báo cho một tiếng. Người gác cổng huyện nha vốn là nhìn thấy mấy chiếc xe ngựa của quan phủ chế thức hướng huyện chạy tới, lại nghe binh lính vừa kịp nói, lập tức té ngã lộn nhào chạy đi vào thông báo. Không bao lâu sau, Ngô huyện lệnh liền ra, y vừa đi vừa dùng tay sửa sang lại y quan, hiển nhiên vừa mới mặc chính là thường phục. Sau khi mà nghe được thông báo, dỗ dàng thay ra đón chào. Hạ quan Ngô Tận Trung bái kiến đề đốc đại nhân. Không biết là đề đốc đại nhân đại giá quan lâm, không có từ xa đón tiếp, còn thỉnh cho đại nhân không có trách tội. Ngô huyện lệnh thân thể công thành 90 độ, tất cung tất kính mà hành lễ với hắn. Tục ngữ nói, lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Vị đề đốc đại nhân này trong trăm việc vội đến nơi này, chính là có chuyện gì muốn tìm y chứ? Phạm đại nhân thông thả ung dung từ trên xe ngựa bước xuống, khóe miệng xả ra cái mỉm cười. Bản quan tới không khéo, đã phiền nhiễu Ngô đại nhân thanh tu, Ngô đại nhân đừng có trách tội ta mới được chứ. Lời vừa nói ra, Ngô đại nhân sau lưng lập tức đổ mồ hôi lạnh, vừa mới có một chút không có xác định, hiện tại có thể xác định rồi, vị đề đốc đại nhân này chính là tới kiếm chuyện rồi. Y thân mình cong càng thấp, thanh nằm run rẩy nói, đề đốc đại nhân nói quá lời, đại nhân chịu đến La Đàm huyện thật làm cho huyện nha nho nhỏ này của chúng ta bồng tất sinh quy rồi. Còn thỉnh đại nhân trước theo Hạ quan đi vào nội đường nghỉ ngơi một lát để giải khổ tàu xe mệt nhọc. Phạm đại nhân miệng méo một cái nhưng mỉ cười không có chạm trong đáy mắt. Miễn đi, bản quan chuyến này có việc quan trọng trong người, không có tiện lưu lại lâu. Ngươi sắp xếp thăng đường, phúc thẩm vụ án thuyền qua đi. Phạm Cử nói, vụ án thuyền qua. Ngô huyện lệnh sửng sốt sau một lúc lâu, thật lâu mới phản ứng lại. Hắn nói đại khái hôm qua tiếp nhận cái vụ án hàng tú tài trạng cáo người chèo thuyền. Nghĩ đến đây, y không khỏi có một chút khẩn trương. Có thể làm đề đốc đại nhân tự mình ra mặt giải quyết, tất là người có địa vị. Chỉ không biết hắn rốt cuộc là vì hàng tú tài hay là vì người chèo thuyền kia. Tuy rằng y trong lòng cảm thấy nhà người chèo thuyền kia hẳn là không có chỗ dựa năng lực lớn vậy rồi, nhưng nói là vì hàng tú tài thì lại có một chút gượng ép. Rốt cuộc cái thời điểm y xử án rõ ràng hướng về hắn mà. Quả nhiên Hoàng Quả Lan theo sau từ xe ngựa xuống dưới, làm cho y xác định vừa rồi vẫn luôn có dự cảm không tốt là cái gì. Đề đốc đại nhân này thế nhưng thật là vì người chèo thuyền tới. Đề đốc đại nhân, đây hạ quan có mắt không thấy Thái Sơn, không biết vị tiểu huynh đệ này lại là thân thích của đại nhân. Hôm qua có nhiều đắc tội, mong rằng đại nhân thứ tội cho. Y thanh nằm rất nhỏ, nghe lên còn có một chút run rẩy. Phạm đại nhân cả giận nói, người nói cái gì vậy? Bản quan đã bị y lừa gạt tốt tội, làm sao mà nói chuyện gì thân thích? Là y cản đường trên phố cáo trạng, bản quan không có đành lòng, bá tánh đã bị quan khuất, mới quyết định đi một chuyến này. Chẳng lẽ trong mắt của người, bản quan chính là người không có phân biệt công tư sao? Lúc hắn nói chuyện, râu rung rung lên, phản phất như là bị Ngô Uyển Lệnh, làm cho vô cùng tức giận. Ngô Uyển Lệnh trước mắt tối sầm không ngừng kêu, ôi trời muốn diệt ta mà. Chương 316, đối chất. Khi mà đám người của Hàng Tú Tài bị nha sai từ khách điếm mang tới, đầu óc còn phát ngốc. Như thế nào, cái thời gian ngắn ngủn một ngày, những người này thái độ liền đã thay đổi rồi. Buông tay, bổn Tú Tài tự mình đi. Hắn mới đột nhiên dùng tay đem nhóm nha sai đẩy ra. Đợi thấy Ngô đại nhân, ta nhất định là phải bảo y trị tội các ngươi. Nha sai dẫn đầu, cười lạnh một tiếng, thấp giọng mắng một câu. Châu chấu sao thù. Hàng Tú Tài cùng giai người khác nghe không có rõ. Thẩm Tú Tài đi theo phía sau của bọn họ, ngược lại nghe rõ ràng. Chẳng qua, hắn cùng với ba người kia sớm đã trở mặt. Cho dù trong lòng cảm thấy không có quá thích hợp, cũng không có lập trường đi nhắc nhở bọn họ. Hôm qua, sau khi mà bọn họ rời thuyền, Hàng Tú Tài đã rêu rao, muốn cho bác lái đò ăn không có hết gói đem đi. Hắn chỉ khuyên có vài câu. Nói thiết kế hại bọn họ không phải là bác lái đò mà là Đỗ lão gia kia. Bọn họ mới liền lập tức lật mặt, nói hắn cùng với người kết phường hãm hại bọn họ, vì chính là để xem bọn họ xấu mặt. Sau đó cũng may tiên sinh bên cạnh cáo trạng. Thẩm Tú Tài tự giác tuổi lớn một chút, từ khi mà nhập học liền đối với người khác hết sức chiếu cố. Ngày thường ở huyện học, việc giặt gì mệt nhọc, hắn đều sẽ giúp đỡ cho bọn họ làm. Không có nghĩ tới, gần chỉ có một lần, không như bọn họ mong muốn, liền đã bị người ta nói thành như vậy rồi. Hắn trong lòng tức khắc hiện ra lời nói của Khấu công tử kia nói ở trên thuyền, càng thêm cảm thấy trái tim băng giá, liền mới cãi cọ vài câu. Những người này mới tức khắc càng thêm tức giận, nói thẳng đạo bất đồng, bất tương di mưu, muốn cùng với hắn cắt bào đoạn nghĩa. Thẩm Tú Tài mới cười khổ nghĩ, cái bào đoạn nghĩa trước hết là phải có nghĩa, bọn họ như vậy nhiều lắm, xem như dỗ một cái thì rách làm hai. Rồi sau đó, ba người kia liền đi huyện nha. Đợi sau khi mà bọn họ trở lại khách điếm, liền kêu một bàn lớn tiệc rượu, trên mặt tràn đầy đắc ý. Vừa thấy, liền biết là bọn họ chiếm thế thượng phong. Thẩm Tú Tài không có muốn xem loại tiểu nhân đắc chí này, liền mới trực tiếp trở về phòng. Ai ngờ giữa trưa hôm nay, liền thấy một đội nha sai xông vào trong khách điếm, trực tiếp đem ba người Hàng Tú Tài bắt là muốn đi qua quan phủ. Thẩm Tú Tài vốn không có muốn quản, nhưng mà nhớ tới trước khi đi, phu tử đã dạy bảo bọn họ ghi nhớ trông coi nhau, lúc này mới theo đi lên. Trên công đường, Phạm Đại Nhân ngồi ngay ngắn một bên, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Ngô Uyển Lệnh. Ngô Uyển Lệnh nhịn không được lau mồ hôi toát ra trên trán, sau đó kinh đường mọc đập cho một cái. Lệnh cưỡng chế khai đường, dẫn nhân phạm lên đường. Lúc mà chủ thuyền cùng với thuyền nương bị dẫn tới, trên mắt tràn đầy tuyệt vọng. Bọn họ hôm qua không chỉ là bị phán bồi thường 100 lượng bạc, sau khi mà tiến vào nhà tù còn ăn một trận đòn nặng nề. Bọn họ vốn tưởng rằng đây là mệnh lệnh của huyện lệnh đại nhân, sau lại nghe lao đầu cùng với người khác nói chuyện phiếm mới biết được là có người dùng bạc, nói không có cho bọn họ ở trong quá tốt. Tỷ tỷ, tỷ phu. Hoàng Quả Lan vừa thấy người mới lập tức khập khiễng phong qua phía trước. Tiểu đệ. Thuyền nương tử ngẩng đầu nhìn, nước mắt lập tức tuôn ra. Hoàng Quả Lan trước mặt đều là có vết thương, nhìn thế nhưng mà so với bọn hắn còn nghiêm trọng một chút. Ba người đường đường khóc thành một đoàn. Phạm Đại Nhân mới thấy lạnh lùng hừ một tiếng, làm Ngô Uyển Lệnh trong lòng căng thẳng, nhịn không được muốn kêu rên ra tiếng. Ngô Huyện Lệnh chính là xả ra một mặt tươi cười đối với Phạm Đại Nhân nói, Đại Nhân yên tâm, chuyện này hạ quan nhất định theo lẽ công bằng mà xử lý, tuyệt không có làm dân chúng bị quỷ quất. Ngô Đại Nhân, làm việc bản quan tự nhiên là yên tâm rồi, chỉ là người của ngươi á, động tác thật sự là chậm một chút, đã qua cái thời gian lâu như vậy, sao mà còn không đem mấy người kia kêu lên. Hạ quan trị dưới không nghiêm, còn thỉnh Đại Nhân tha thứ cho. Đợi sau khi mà kết án, hạ quan tự nhiên hảo hảo, chỉnh đốn bọn họ. Ngô Huyện Lệnh bồi cười, trong lòng áo não không thôi. Đối với đám người hàng tú tài, chọc phải kiện tụng càng là hận cho đến nghiến răng nghiến lợi. Ngô Huyện Lệnh vừa dứt lời, ngoài cửa đã truyền đến một trận tiếng bước chân. Ngẩng đầu nhìn thấy chính là cái đám người hàng tú tài kia. Hàng Mỗ bái kiến Ngô Đại Nhân, không biết Đại Nhân gọi đến là vì cái chuyện gì. Hàng tú tài khom khom lưng, cười cùng với Ngô Huyện Lệnh chào hỏi. Mở to con mắt chó của người nhìn xem, trên công đường còn có một vị đại nhân đó, Thủy sư Đề Đốc Phạm Đại Nhân ở đây, còn không hướng đại nhân mà hành lễ sao? Ngô Huyện Lệnh lớn tiếng mắng. Hàng tú tài sửng sốt, sau đó mới lập tức chắp tay khom lưng, hướng bên chỗ của Phạm Đại Nhân ngồi, cung kính hành lễ. Học sinh bái kiến Đề Đốc Đại Nhân, không biết đại nhân giá lâm, thất lễ, mong rằng đại nhân không trách. Miễn lễ, đã là người đọc sách, hành sự vẫn là phải càng thêm chu toàn một chút. Phạm Đại Nhân nâng nâng mắt, nhàn nhạt mà nói, học sinh cẩn tuân đại nhân dạy bảo. Hàng tú tài trong miệng đáp, trong lòng có một chút nghi hoặc. Y như thế nào, cảm thấy cái vị Đề Đốc đại nhân này á, lời nói có ẩn ý vậy? Nếu người đã tới đủ, liền bắt đầu đi. Phạm Đại Nhân ra lệnh một tiếng, Ngô Huyện Lệnh tự nhiên không dám không nghe. Hắn đập một phách kinh đường mộc, dựa theo quy củ làm nguyên cáo, trước là trần thuật vụ án. Hàng tú tài rốt cuộc là tú tài, ăn nói cũng vô cùng lợi hại, mấy cái lời nói ra đem bác lái đò cùng với thuyền nương tử nói thành cái loại lòng dạ hiểm độc tàn nhẫn. Vì để được nhiều ích lợi, cố ý dùng thuyền qua hợp tác hạ khách nhân, rồi sau đó cùng nhau chia. Y khi mà giảng thuật đem chính mình đặt ở trên đạo đức cao thượng, lên án mạnh mẽ loại hành vi ảnh hưởng cho đến người khác của bác lái đò, hơn nữa cho thấy chính mình mắc mưu không có đáng nhắc đến. Chỉ cần có thể phòng ngừa càng nhiều người đi vào trong bẫy rập, có thể làm cho bọn họ chịu trừng phạt, cho dù là y hy sinh sát tướng lấy thân nuôi hổ cũng không có oán không hối hận. Y nói được hiên ngang lẫm liệt, đám người bác lái đò ở một bên căn bản nghe không có hiểu hắn nói cái gì đó. Đợi Ngô Huyện Lệnh hỏi hàng tú tài lời nói có phải là thật hay không, bọn họ liền ngơ ngác gật đầu. Ngô Huyện Lệnh vẻ mặt khó xử nhìn về phía Phạm Đại Nhân. Bị cáo người đều đã trực tiếp nhận tội, án này nào có cái gì quan tình chứ? Không có đợi Phạm Đại Nhân phản ứng, Sở Từ vẫn luôn ở bên ngoài lên tiếng, trên mặt hắn còn sót lại ý cười, là vừa rồi bị những lời không biết xấu hổ của hàng tú tài chọc cười. Huyện Lệnh Đại Nhân, tại hạ có chuyện muốn nói. Đại gia ánh mắt hướng về phía Sở Từ ở cửa. Ngô Huyện Lệnh không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, người lại là người nào, nguyên cớ vì sao nhiễu loạn công đường chứ? Tại hạ chính là Tụng Sư Hoàng Hoa Lan, mời đến cho hai người tỷ tỷ cùng với tỷ phu. Chỗ này của ta có một đơn kiện, còn thỉnh Đại Nhân xem qua. Hắn từ trong lòng ngực móc ra một cái mẫu đơn kiện đưa cho nha sai ngăn ở cửa. Ngô Huyện Lệnh nhìn thoáng qua Phạm Đại Nhân, thấy hắn không có nói gì, liền biết đây ngầm là đồng ý, liền sai người đem cái mẫu đơn kiện trình lên. Sau khi mà xem xong, y đối với nha sai ngăn đón Sở Từ phất phất tay, ý bảo là bọn họ đem người cho vào. Đa tạ Đại Nhân. Hàng tú tài đợi hắn đến gần mới nhận ra hắn, chỉ vào hắn nói, người không phải là họ Khấu kia sao? Người như thế nào lại biến thành tụng sư rồi? Ta cùng với ngươi chỉ gặp mặt có một lần, ngươi không biết ta làm gì thì đó là bình thường thôi. Sở Từ mỉm cười nói xong, chuyển hướng Ngô Huyện Lệnh nói, Đại Nhân, trên đơn kiện của tại hạ viết rõ ràng, án này đa phần trách nhiệm không có ở trên người của bác lái đò. Bản nhân hàng tú tài cùng với vị Đỗ lão gia kia cũng phải gánh một phần trách nhiệm. Ngươi đang nói bậy cái gì đó? Hàng Tú Tài mặt đều đỏ lên. Chớ có bởi vì ngươi cùng với bọn họ quan hệ tốt liền ăn nói bừa bãi. Đại nhân công chính nghiêm minh, nhất định không có tin vào lời phiến diện của ngươi. Sở Từ mới lắc đầu. Vừa rồi chỉ có một mình ngươi nói mới gọi là lời nói phiến diện. Thẩm án tự nhiên, hai bên nói đều phải nghe. Ngươi muốn nói đại gia vừa rồi đều đã nghe thấy được. Ta hiện tại liền thay hai cái vị khổ chủ này hỏi các hạ mấy vấn đề. Một, ngươi nói là bác lái đò cùng chiếc thuyền qua lão bản hợp mưu nhau tới để mà thiết kế ngươi. Vậy thì ngươi lên thuyền qua chính là bọn họ trói ngươi đi lên sao? Là nha đầu ở trên thuyền qua kia mở miệng mê hoặc. Bằng không á, ta như thế nào mà đi lên chứ? Hàng Tú Tài lạnh lùng nói. Như vậy bác lái đò cùng chiếc thuyền nương tử có mở miệng khuyên ngươi lên thuyền không? Sở Từ lại hỏi. Trước mắt bao người, Hàng Tú Tài tự nhiên không có thể nói dối. Cũng không, nhưng mà hắn đem thuyền ngừng cái chỗ này tùy ý để cho bọn họ thả qua cái tấm ván gỗ, liền đã ngầm đồng ý cái chuyện này rồi. Được, cái vấn đề thứ hai, người nói bác lái đò cùng với lão bản thuyền qua sau khi mà được tiền tài chia nhau, người chính là tận mắt nhìn thấy sao? Chưa từng, nhưng mà đây là chuyện rõ ràng. Nếu không phải có thể có lợi, bọn họ như thế nào tùy ý để cho những người đó đem thuyền đáp ở đây? Hàng Tú Tài hỏi ngược lại. Sở Từ không có trả lời, trực tiếp hỏi vấn đề tiếp theo. Cái vấn đề thứ ba, ngươi sau khi mà lên thuyền qua là bị hại như thế nào? Không đợi Hàng Tú Tài lảng tránh, hắn còn nói thêm. Vấn đề này rất là quan trọng, còn thỉnh Hàng Tú Tài ngươi không có được giấu giếm một chút, tại hạ ngày đó cũng ở trong đây. Hàng Tú Tài hung tợn, trừng mắt liếc hắn một cái. Ngày đó, lúc trên thuyền qua, Đỗ lão gia kia xưng trên thuyền qua, tất cả tiêu dùng toàn bộ không có thu bạc, chúng ta liền tùy ý ăn uống một chút. Là sao khi mà ăn uống lại thu bạc sao? Sở Từ biết rõ cố hỏi. Hàng Tú Tài vẻ mặt khó có thể mở miệng nhưng vẫn nói. Không, là sau đêm đó Đỗ lão gia kia sai thị nữ đưa chúng ta trở về phòng. Nàng đã cầu dẫn ta, ta nhất thời cầm lòng không đậu liền. Lúc buổi sáng ngày hôm sau, Đỗ lão gia kia mới lấy làm uy hiếp, muốn là chúng ta mỗi người bồi thường 20 lượng bạc, còn giam công gian của ta nói là bạc tới rồi mới trả lại cho ta. Nếu là vị Đỗ lão gia kia trên thuyền qua đã uy hiếp các ngươi vì sao mà không trạng cáo y chứ? Ta dù sao cũng là có sai trước, nhưng nếu không phải là bác lái đò cố ý đem thuyền ngừng ở đó, hết thảy điều này đều sẽ không có phát sinh. Bọn họ mới là đầu sỏ gây tội đó. Hàng Tú Tài hận nói. Ngươi cho rằng chính mình đã ngủ với cô nương có sai, cho nên cam nguyện bồi thường cho Đỗ lão gia 20 lượng bạc. Nhưng mà ngươi cảm thấy nếu không phải là bác lái đò đem thuyền ngừng ở chỗ đó, ngươi liền sẽ không có phạm sai lầm. Cho nên đối với bọn họ ghi hận trong lòng. Ngươi cảm thấy là bọn họ cùng Đỗ lão gia kết phường hại ngươi. Hơn nữa, sau đó sẽ cùng nhau chia của, có phải thế không? Sở Từ tổng kết một chút lời quy. Hàng Tú Tài cẩn thận, suy nghĩ một chút, không có phát hiện có vấn đề gì, liền mới gật đầu. Sở Từ nói, vừa mới rồi ta hỏi ngươi rất nhiều vấn đề, ngươi đều từng cái mà đáp lại. Hiện tại, ngươi có cái gì muốn hỏi bọn họ không? Hàng Tú Tài mới lắc đầu. Nếu ngươi không hỏi, ta liền thay cho ngươi hỏi mấy vấn đề. Sở Từ chuyển hướng bác lái đò hỏi, bác lái đò, ngươi ở trên biển đi thuyền mấy năm? 5 năm, từ sau khi mà phụ thân mất, liền do ta chống thuyền ra biển bắt cá. Sau này bến tàu được dựng lên, ta mới bắt đầu làm sinh ý đón đưa. Thuyền qua này khi nào xuất hiện? Đại khái là 3 năm trước, khi đó cái bến tàu mới vừa dựng lên không có bao lâu, đường thủy dễ đi không ít. Chúng ta còn chưa có cao hứng lâu lắm, đột nhiên có một ngày, trên biển liền nhiều thêm một con thuyền lớn. Y bắt chúng ta phải ngừng ở một chỗ chờ bọn họ, nếu không liền không cho chúng ta ở hai cái bến tàu làm ăn buôn bán. Có người không chịu vì bọn họ phái người đánh gãy chân, chúng ta cũng là sợ mới có thể nghe bọn họ nói. Ý của người là các ngươi cũng là người chịu ức hiếp sao? Như vậy ngươi có lấy được cái chỗ tốt của thuyền qua lão bản sao? Bác lái đò mới liên tục xua tay. À không không, chúng ta không có lấy chỗ tốt của bọn họ, loại tiền không có lương tâm này tâm sẽ gặp báo ứng. Ngươi đã biết cái việc này không ổn, vì sao trơ mắt mà nhìn khách nhân kia lên thuyền qua? Sở Từ biểu tình nghiêm túc hỏi. Bác lái đò hoảng sợ nói, chúng ta không có, mỗi lần trước khi mà khách nhân lên thuyền, chúng ta đều lặng lẽ nhắc nhở rồi, chỉ là có một chút khách nhân sẽ không nghe. Chúng ta không có dám nói quá rõ ràng, liền cái vị khách nhân này á, y ngày đó khi mà lên thuyền qua, ta cũng đã nói qua rồi. Hắn chỉ vào Hàng Tú Tài kêu lên. Hàng Tú Tài trên mặt hiện lên một chút mất tự nhiên, một lát sau trấn định xuống. Hóa ra ngày đó, Hoàng Quả Lan sau khi mà rời khỏi đây, thuyền nương tử liền hỏi cái việc này, biết được Hoàng Quả Lan bởi vì cùng với đám người Hàng Tú Tài có mâu thuẫn, chỉ đem cái việc này nói cho hai người Sở Từ, còn răng dạy y một trận. Đợi khi mà những cái đó, nha hoàng dẫn bốn thư sinh ra tới, thuyền nương tử tìm một cái cớ để mà dẫn các nàng đi. Bác lái đò liền nhân cơ hội ngăn lại làm cho bọn họ không cần lên thuyền. Chỉ tiếc Hàng Tú Tài khi đó đã bị thị nữ mỹ mạo kia dụ dỗ, chỉ cho rằng là bác lái đò muốn làm hư chuyện tốt của hắn, đẩy người liền đi tới. Hiện giờ nhắc lại cái việc này, Hàng Tú Tài cũng có lý do phản bác. Nhìn ngươi che che giấu giấu, ai biết ngươi có phải là lạc mềm buộc chặt hay không? Nếu mà ngươi lúc ấy đem chân tướng nói ra, chúng ta còn sẽ bị mắc mưu sao? Sở Từ nghe xong, trong lòng mới nghĩ, quả nhiên là người không có biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Hắn vốn tưởng rằng chỉ có hắn cùng chỉ thường hiểu hai người được nhắc nhở, nghĩ là bọn họ còn tính về tình cảm có thể tha thứ, lại không có nghĩ rằng những thư sinh này sau khi mà được người nhắc nhở còn không có tâm sinh cảnh giác, thật là sắc mê đầu óc. Chương 317 Bắt giữ. Đại nhân, hiện tại ai đúng ai sai đã rõ ràng rồi. Đám người của Hàng Thú Tài không nghe khuyên bảo, khăng khăng lên thuyền. Sao á, bởi vì kháng cự không được những cái nữ tử dụ hoặc đó làm ra dèm pha, dẫn tới bị người ta lừa bịp tống tiền. Tại hạ cho rằng toàn bộ trong đó đều là bọn họ gieo gió gặt bão, cùng phu thê của bác lái đò không có can hệ. Hàng Tú Tài còn muốn cãi cọ, bị Ngô Uyển Lệnh liếc mắt một cái, trừng mắt y trở về. Y nói, nếu bản án này đã tra ra manh mối, vậy thì bản quan liền rút về phán quyết ngày hôm qua. Người đâu, cởi bỏ gông xiềng cho bọn họ, thả bọn họ ra. Bác lái đò dĩ nhiên là cảm động đến rơi nước mắt, vừa định quỳ xuống tạ ơn đã bị Sở Từ đánh gãy. Đại nhân, khoan đã, án này còn chưa có kết đâu. Ngô Uyển Lệnh ánh mắt không tốt. Sao? Án này chưa kết à? Như thế nào mà lại chưa kết chứ? Chẳng lẽ còn muốn y đối với mấy điều dân này nhận lỗi sao? Tự nhiên là bởi vì người còn chưa có tới đủ đâu. Án này liên quan ba phương. Chúng ta ra tòa trước sau chỉ có nhân mã hai bên, Đỗ lão gia trên thuyền qua kia, nhưng mà hiện tại đều còn chưa có hiện thân đâu. Nhưng mà cũng không có người nào trạng cáo Đỗ lão gia kia. Ngô Uyển Lệnh không có muốn phát sinh nhiều chuyện. Như thế nào, không có người sao? Hàng Tú Tài còn không phải là trạng cáo sao? Trong lời khai của y, nhưng mà vẫn luôn đều đang nói bác lái đò cùng với thuyền qua lão bản lừa bịp tống tiền y. Hiện tại bác lái đò đã rửa sạch hiềm nghi, như vậy kẻ lừa bịp tống tiền liền nhất định là thuyền qua lão bản rồi. Nhưng mà Hàng Tú Tài làm nhục cô nương cái chỗ đó. Sở Từ mới lắc đầu. Đại nhân, đây rõ ràng chính là âm mưu của Đỗ lão gia kia. Gia đình đứng đắn nào sẽ ở đêm khuya mang theo một thuyền nữ tử mỹ mạo du hải? Lại có gia đình đứng đắn nào sẽ cố ý cho thị nữ đưa nam tử xa lạ vào phòng chứ? Theo như lời của Hàng Tú Tài, lúc ấy nàng kia sau khi mà dẫn y vào phòng liền đã ngôn ngữ ngã ngớn, trong lúc giơ tay nhấc chân cố ý khoe khoang phong tình, rõ ràng chính là dụ dỗ rồi. Đêm khuya tĩnh lặng, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, chàng có tình thiếp có ý, nhất định cái gì cũng hết sức bình thường. Nếu y lúc ấy là cưỡng bách, nàng kia chỉ cần kêu hai câu, người bên ngoài liền đã nghe được rồi, y lại có thể nào mà thực hiện được chứ? Mọi người nghe xong không khỏi gật đầu. Thuyền kia xác thật lộ ra quái dị rồi, ngay cả Hàng Tú Tài nghe xong đều cảm thấy chính mình quỷ quất hết sức. Cho nên tại hạ cho rằng Đỗ lão gia kia có hiềm nghi tự tiện kinh doanh kỹ nữ ra biển để mà tiếp khách. Theo pháp lệnh của Đại Ngụy quy định, phàm là loại hành nghề kỹ nữ sòng bạc, dù ít dân sinh là không có được bá tánh tự mình kinh doanh. Bọn họ cần phải được có công văn của triều đình. Theo tháng giao nộp khoản thuế, đúng giờ kinh doanh mới có thể mở. Nói cách khác, Đỗ lão gia này không chỉ bị nghi ngờ của liên quan lừa bịp tống tiền bá tánh, còn vi phạm pháp lệnh của đại ngụy. Đại nhân ngài nghĩ đi, trong 3 năm này, bọn họ đã lừa bịp tống tiền bao nhiêu người, thu bao nhiêu tiền tài bất nghĩa chứ. Bọn họ một văn tiền thuế cũng không có giao ra. Sở Từ một phen ngôn luận làm cho mọi người sửng sốt. Hắn không có phân tích Đỗ lão gia này còn chỉ là lừa bịp tống tiền. Hắn vừa phân tích, đại gia liền cảm thấy Đỗ lão gia quá là thật tội ác tày trời. Đặc biệt là Ngu Huyện Lệnh, y đã lâm vào trong Sở Từ thiết tưởng. Lừa bịp tống tiền một người 20 lượng, một lần hơn mười mấy người, đó là bao nhiêu bạc chứ? Triều đình đối với kỹ nữ sòng bạc quản cho đến vô cùng nghiêm khắc. Khoản thu thế cũng cao hơn xa so với những loại sinh ý khác. Cơ hồ đạt mức là 10 thuế năm cũng chính là một nửa tiền lời của bọn họ. Đây biểu lộ triều đình là không có khuyến khích dân gian mở loại nghề này, nhưng bởi vì tiền tới mau vẫn là có không ít người muốn thông qua nhà môn đúc lót giành được công văn kinh doanh. Xem ra người này rất là có vấn đề, cần phải mang về huyện nhà nghiêm thêm thẩm vấn mới được. Ngô Huyện Lệnh vô cùng nghiêm túc, dạng bộ đầu dẫn người đi. À mà đúng rồi, thuyền qua kia ngừng ở chỗ nào? Thuộc hạ sôi nổi lắc đầu, ngay cả bác lái đò nhiều năm chạy biển chờ người cũng không rõ ràng lắm. Y chưa có từng ở bến tàu gặp qua con thuyền qua này. Nó tựa giống như là u hồn trên biển, luôn là đột nhiên xuất hiện lại biến mất không có hiểu được. Dạng bộ đầu mang các huynh đệ đi bến tàu tra một chút lai lịch của thuyền qua kia. Một khi mà có tin tức, liền đem bọn họ bắt lấy quy án. Ngô Huyện Lệnh nói, bác lái đò trước đó cũng nhắc tới thuyền qua, cùng người bến tàu là có một chút quan hệ, đi bến tàu hỏi nhất định có thể biết được kết quả. Không thể, Phạm Đại Nhân nói chuyện, nếu mà động tác quá lớn, khả năng rút dây động rừng, làm y có điều phòng bị đó. Không bằng an bài nhân thủ ẩn nấp ở trong bến tàu, giả làm thuyền phu. Ngày mai cùng với bác lái đò cùng nhau ra biển, đợi con thuyền qua kia tới, lại đem bọn họ một lần bắt hết. Sở Từ của vẻ tán đồng, đây là chỗ khác biệt giữa quan văn cùng với quan võ. Ở phương diện bắt người này á, còn phải có người chuyên nghiệp mới được. Kỳ thật, vừa rồi cho dù là Phạm Đại Nhân không có lên tiếng, hắn cũng muốn ngăn cản rồi. Việc này rất quan trọng, tuyệt không có phải ăn lừa bịp tống tiền bình thường, chạy thoát cũng mặc cho thoát. Bất quá lãng hôm nay, lời nói đã đủ nhiều rồi, có thể bớt tranh cãi, liền nói ít vài câu. Ngày tiếp theo, mấy chục nha sai của La Đàm huyện phân bố ở trên ba con thuyền trưng dụng, bao gồm người sắm vai chèo thuyền cùng khách nhân. Bọn họ dựa theo quy củ, chạng vạng đi thuyền, sau đó đi theo bác lái đò một đường đi tới chỗ con thuyền khách kia. Ước chừng đi khoảng 2 canh giờ, trời dần dần tối sầm, bác lái đò đem thuyền ngừng lại, cũng ra hiệu những cái thuyền khác cùng dáng bảo trì khoảng cách, một thân thuyền phân tán ra. Ở giữa lưu lại một cái vị trí chờ đợi con thuyền qua kia đến. Cũng không biết là nguyên nhân gì, mấy người trên mấy con thuyền này mở lớn đôi mắt gắt gao đợi cái buổi tối, đều không có thấy tung tích con thuyền qua kia. Bọn họ đành phải dẹp đường hồi phủ, chạng vạng ngày thứ hai lại lấy lại sĩ khí, đi theo bác lái đò ra biển. Thủ lĩnh, ngươi nói thuyền kia hôm nay có thể tới không chứ? Tiểu nha sai chờ cho đến quá nhàm chán rồi, nhìn các huynh đệ tứ tung ngang dọc nằm trên mặt đất ngủ như chết, liền hạ giọng hỏi dạng bộ đầu. Dạng bộ đầu có một chút buồn bực, thô thanh nói, lão tử làm sao mà biết, ta lại không phải là thuyền qua, chỉ hỏi có một chút thôi mà. Tiểu nha sai ngượng ngùng mà nói, sau đó mới nhìn hắn hỏi, thủ lĩnh, người nói trên thuyền qua nữ nhân có phải hay không, thật đẹp như vậy chứ, ngay cả tú tài á cũng đều bị lôi kéo. Đợi lát nữa các nàng tới, tiểu tử ngươi tự mình lên thuyền mà nhìn xem. Dạng bộ đầu mắt trợn trắng, nhà quy có cọp mẹ, những nữ nhân này á dù có xinh đẹp cũng không phải là chuyện quy. Y chỉ hy vọng sớm một chút bắt lấy người, cũng miễn cho mỗi ngày á đều đi một chuyến. ta không có đi đâu. Tiểu nha sai mạnh mẽ lắc đầu. Ta nhưng mà ra không có nổi 20 lượng bạc đâu. Với lại các nàng còn không có thấy được các cô nương của Dạng Hoa Lâu đẹp đâu. Tiểu tử ngươi còn đi Dạng Hoa Lâu sao? Dạng Bộ Đầu chấn kinh rồi. Đây chính là địa phương đốt tiền. Không có, ta chính là đi ngang qua, thuận tiện hướng bên trong nhìn nhìn thôi. Tiểu nha sai ngây ngô cười. Không có tiền đồ, tiểu tử ngươi tuổi còn không nhỏ, vẫn là nhân lúc còn sớm nói cái chuyện hôn nhân, không có nên luôn nghĩ tới nữ tử thanh lâu đâu. Người bình thường như là chúng ta, đụng vào các nàng không có được. Dạng Bộ Đầu tận tình khuyên nhủ. Mấy năm nay, y cũng làm không ít án, biết rõ cái đạo lý chữ sắc. Trên đầu có một cây đao. Hai người trên thuyền nói chuyện, chợt thấy thân thuyền chấn động, liền mới lập tức cảnh giác lên. Cả lớn tới, các huynh đệ đừng ngủ. Dạng Bộ Đầu đem người đều đánh thức, dựa theo thân phận an bài hành sự. Những cái bộ khoái trên thuyền khác cũng là như thế. Mọi người đều bày trận sẵn sàng đón quân địch, chờ thuyền qua đem bản tử đáp tới. Một lát sau, thân thuyền lại nhoáng lên. Dạng Bộ Đầu vén rèm đi ra ngoài, liền thấy một cái tấm gỗ rộng khoảng nửa trượng nối tiếp thuyền nhỏ cùng với con thuyền kia. Thuyền lớn đèn kết hoa, giá dạng hoa lệ. Hai cô gái thước tha cầm theo cái đèn lồng theo bản tử chậm rãi đi xuống. Các nàng đang muốn chào hỏi lại đột nhiên mày nhăn lại, đem cái đèn lồng nhấc tới đặt một bên mặt của Dạng Bộ Đầu, cẩn thận quan sát. Đám người của Dạng Bộ Đầu đã ngụy trang, nhưng mà hắn chỉ sợ nhìn lâu rồi lộ ra dấu vết, liền đem đầu dời đi. Hỏi nàng vì cái gì muốn chiếu hắn? Con thuyền này không phải là thuyền Lưu Lão Tam sao? Ngươi là người phương nào? Cô nương này thanh năm giống như là hoàng oanh, biểu tình trên mặt vô cùng hung hãn. Dạng Bộ Đầu làm ra cái vẻ hàm hậu giải thích. Tam thúc hôm nay không có thoải mái, liền bảo ta thế y ra biển đó. Ngươi cùng với y lớn lên ngược lại không giống rồi. Cô nương này còn vài phần hồ nghi. Thúc cháu lớn lên không giống cũng là có chứ, huống chi tam thúc của ta còng lưng, thoạt nhìn liền không giống. Dạng Bộ Đầu trấn định mà trả lời. Cô nương này thấy hắn thần thái tự nhiên, lại nói ra đặc điểm của Lưu Lão Tam, liền không hề chiếu hỏi, ngược lại hỏi khách nhân trong khoang thuyền. Lúc sau các nàng liền mới dùng lấy cớ đem những khách đó dẫn lên thuyền. Dạng Bộ Đầu làm bộ là không biết, cũng muốn theo sau, lại bị một cái tráng hán ngăn cản. Người là mới tới sao? Vì sao mà không hiểu quy củ vậy? Con thuyền này chỉ có khách nhân mới có thể lên được, đám quỷ nghèo các ngươi thành thật lưu ở bên dưới đi. Hán tử kia hung thần ác sát, Dạng Bộ Đầu giả vờ bị dọa rồi, chân tay luống cuống mà chạy đi xuống, rước lấy hán tử kia cười ha hả, lại bị mắng một câu quỷ nghèo. Đợi sau khi mà khách nhân nhìn mấy con thuyền đều đi lên, tráng hán canh giữ bên cạnh cái tấm ván gỗ liền lơi lỏng rất nhiều, sôi nổi ngồi trên bông tàu lung tung trò chuyện. Dạng Bộ Đầu cùng với người giả trang thuyền phu đem binh khí cột vào trên người, nương cái bóng đêm tránh ở cái tấm ván gỗ, chuẩn bị một khi mà có tín hiệu liền xông đi lên. Cũng không biết qua bao lâu, thuyền qua mới đột nhiên truyền đến cái tiếng chén bàn dở dụng. Những tráng hán đó đứng dậy cùng hướng vào bên trong. Mấy cái bộ khoái trên mấy con thuyền nhỏ cũng thả người nhảy lên thuyền qua. Tiếng sợ hãi, tiếng đánh ném không ngừng truyền đến. Tối nay chủ định là một đêm không ngủ rồi. Đám người của Sở Từ, Phạm Đại Nhân cùng Ngô Huyện Lệnh lúc này đều ở bên tàu. Đêm qua có người bắn mấy cái phát pháo hoa lên trời. Màu sắc hoa mỹ cho thấy là bọn họ đã đắc thủ, cho nên sáng sớm bọn họ mới liền chờ ở chỗ này. Lão gia, thuyền đã đến rồi. Thường Hiểu ánh mắt thật tốt, xa xa đã nhìn thấy cái mặt biển, có cái điểm đen đang hướng lên bên này mà đi tới. Thuyền qua, trải qua một đêm kinh hồn, đồ vật ở bên trong đều có hư hao. Cả con thuyền thoạt nhìn có một chút rách nát, lại nhìn không có thấy loại cảm giác hoa lệ của đêm hôm đó. Sau khi mà thuyền cập bờ, đại gia lên thuyền, bọn họ phát hiện trên bông tàu ngồi xổm mười mấy tráng hán. Tay của bọn họ bị dây thừng trói sau lưng, miệng nhét kín mít, trên mặt vết thương hết sức rõ ràng. Đại nhân, thuộc hạ là may mắn không làm nhục sứ mệnh, đem trên dưới 40 người của thuyền qua đã bắt toàn bộ về đây. Dạng Bộ Đầu quỳ một gối xuống đất, trên mặt khó nén kích động. Ngô Huyện Lệnh mặt đầy vui mừng. Làm tốt lắm, trở về có thưởng lớn. Đúng rồi, có huynh đệ bị thương không? Có lời gì trước là đưa đi tể nhân đường nhìn xem. Sở Từ có một chút kinh ngạc, quay đầu nhìn y. Xem ra Ngô Huyện Lệnh này đối với cấp dưới còn khá tốt. Trách không được khi mà ra nhiệm vụ mọi người đều không có gì dị nghị. Phạm Đại Nhân nhìn người bị trói trên thuyền sắc mặt khá hơn. Hắn cho Sở Từ ánh mắt, Sở Từ mới nháy mắt hiểu ý. Ở người bị trói dạo qua một vòng, mỗi người hỏi có mấy câu, sau đó cao mày. Đối với Phạm Đại Nhân lắc đầu. Người nhưng mà đều ở chỗ này rồi. Hồi Đại Nhân, tay đấm đều là ở chỗ này. Bên trong còn có mấy chục nữ quyến cộng thêm cái vị Đỗ lão gia kia. Dạng bộ đầu đáp. Lại không còn người khác sao? Chẳng lẽ trên đường có người nhảy thuyền chạy thoát? Phạm Đại Nhân mới nghi ngờ nói. Sở Từ rõ ràng nói là trên thuyền còn có một oa nhân. Dạng bộ đầu liên tục lắc đầu. Đại Nhân, chỗ hải vực kia cách trên bờ rất xa, chung quanh không có đảo nhỏ gì có thể ẩn giấu người. Người bình thường á, nếu là nhảy xuống biển, chỉ sợ không có thể bơi đến trên bờ liền đã chết đuối rồi. Huống chi là bọn họ cũng không cần thiết phải làm vậy, lại không phải là đại sự chém đầu. Đáng giá dùng sinh mệnh làm tiền đặt cược sao? Lại không phải là ngốc chứ. Dạng bộ đầu tuy là khó hiểu, nhưng mà những lời nói này y cũng không có dám nói ra. Đoàn người trở lại huyện nhà, Ngô Huyện Lệnh sớm xoa tay hầm hè, chuẩn bị cùng với Đỗ lão gia kia tính toán những cái khoản thuế cùng trừng phạt y phải giao nạp. Mà Phạm Đại Nhân cùng Sở Từ vào nội đường, thương nghị về cái chuyện hải tặc. Phạm Đại Nhân mới hỏi hắn, ngày đó ngươi tránh ở cửa sổ, vẫn chưa có nhìn thấy tướng mạo oa nhân kia. Sao mà ngươi vừa rồi lại có thể trực tiếp kết luận oa nhân kia không có ở trong đám người đó? Đại Nhân, giọng nói quê hương khó sửa. Nếu mà muốn phán đoán một người có phải ở nơi đó tới hay không, chỉ cần nghe lời nói của y lơ đãng để lộ ra khẩu âm, liền có thể biết được rồi. Tựa như là Đại Nhân ngài á, ước chừng hắn là đất thuộc mà tới sao? Sở Từ giải thích, chính hắn khi mà nói chuyện thường xuyên cũng sẽ mang chút khẩu âm của phương Bắc. Nếu là không có đặc biệt chú ý, khó tránh khỏi liền sẽ lộ. Từ sau cái vụ lần trước bị dịch thừa kia một lời nói toạc ra, Sở Từ liền có ý thức mà tránh đi. Phạm Đại Nhân có một chút kinh ngạc. Thật làm cho người nói trúng rồi. Bất quá, theo ta lần trước rời đi đã 7-8 năm, chưa có từng trở về. Bản quan giọng nói quê hương thế nhưng nặng như vậy sao? Không, Đại Nhân tiếng phổ thông nói thật là tiêu chuẩn. Chỉ là ngẫu nhiên sẽ nói ra một hai chữ, cẩn thận quan sát thì mới thấy được. Sở Từ không có muốn lại cùng y tham khảo việc này. Hạ quan hiểu sơ một chút ngôn ngữ oa nhân, vừa rồi liền làm cho mỗi người bọn họ học một tiếng. Từ phản ứng bọn họ tới xem, hẳn là không biết việc này, cũng chưa có từng gặp qua những oa nhân đó. Ta cảm thấy trọng điểm vẫn là trên người của Đỗ lão già kia. Con thuyền qua này là của y, trên thuyền có người nào, y nhất định không thể không biết chứ. Phạm Đại Nhân mới gật đầu. Bản quan cũng là nghĩ như thế, hiện tại là chúng ta liền đi nhà lao thẩm một chút cái vị Đỗ lão gia kia xem y nói thế nào. Vâng, nhưng Ngô Huyện Lệnh nơi đó, bản quan cùng với y nói một tiếng là được, chẳng lẽ y còn dám ngăn đón sao? Phạm Đại Nhân mới hừ một tiếng, nhấc chân liền đi ra ngoài. Sở Từ thật là bất đắc dĩ, hắn nhưng mà thật ra không sợ Ngô Huyện Lệnh ngăn cản, chỉ là sợ Ngô Huyện Lệnh hiểu lầm bọn họ là đi giật tiền. Y có thể tích cực phá án như vậy còn không phải là vì muốn Đỗ lão gia ra bạc sao? Bất quá, hiện tại cũng không phải là hắn làm chủ, có việc Phạm Đại Nhân gánh là được rồi. Sở Từ mới nhún nhún vai đi theo ra ngoài. Phạm Đại Nhân mặc quan phục ở huyện nhà chính là giấy thông hành. Nha môn trên dưới không ai không quen biết, từ trong đường đến đại lao bọn họ một đường thông suốt. Y chính là Đỗ lão gia sao? Phạm Đại Nhân cách cửa lao ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm gã mập mạp trong cái phòng giam kia. Lão đầu lập tức cúi đầu khom lưng. Phải, y chính là Đỗ lão gia kia. Lúc mà Dạng Đầu Nhi đem y đưa tới, phân phó chúng ta nhất định phải cẩn thận trông giữ. Sở Từ cũng đánh giá Đỗ lão gia. Lần đầu tiên khi thấy y cười, tựa như là mặt Phật Di Lặc. Lần này gặp lại, thoạt nhìn lôi thôi không ít chứ. Trên người của y mang theo gông xiềng, đôi mắt quầng thâm nồng đậm, vừa thấy ngày hôm qua có lẽ không có nghỉ ngơi tốt. Người đi xuống đi, bản quan có mấy vấn đề muốn hỏi y. Phạm đại nhân mới phất phất tay, ý bảo lao đầu lui ra. Lao đầu chần chừ một lát, vẫn là thuận theo đi ra ngoài. Đỗ lão gia, ngươi có còn nhớ rõ ta không? Sở Từ tiến lên một bước, trên mặt còn treo mỉm cười, nhưng mà nụ cười xem ra trong mắt của Đỗ lão gia hết sức chói mắt. Ngươi là... Đỗ lão gia nhớ rõ chính mình thấy qua gương mặt này, nhưng mà y gọi là cái gì không rõ lắm. Xem ra Đỗ lão gia là quý nhân hay quên, ta mấy ngày hôm trước á còn cùng với ngươi uống rượu mà, ngươi lúc này liền quên đến không có một mảnh sao? Sở Từ mới cười nói, bất quá không quan trọng, qua hôm nay á, nói vậy á, Đỗ lão gia nhất định sẽ nhớ kỹ tại hạ. Chương 318, thời giận không tốt. Sở Từ không có ý tốt, cười tạo áp lực lớn cho Đỗ lão gia. Ở dưới loại áp lực này, y đã nhanh chóng xoay chuyển, rút cuộc nhớ lại thân phận của Sở Từ. Ta nhớ ra rồi, ngươi là Khấu công tử kia. Đỗ lão gia kinh hoàng thất thố, vừa mới áp xuống sợ hãi lại nảy lên trong lòng. Cho nên ngươi đêm hôm đó là cố ý tới thử ta sao? Đúng vậy, triều đình nghe nói ngươi tự ý dựng thuyền kỹ nữ để mà dơ dét của cải, liền phái ta âm thầm điều tra. Hiện tại ta đã nắm được chứng cứ rồi, ngươi còn không có thành thật khai ra. Nếu ngươi có thể phối hợp với chúng ta, cái hình phạt lăng đinh bản, trù roi da, linh tinh là có thể miễn được. Sở Từ theo lời y bịa chuyện nói, chọc cho đến Phạm đại nhân dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, nhìn kỹ phong tư của Trạng Nguyên Lang, yểu điệu ôn nhuận như là ngọc trong truyền thuyết này. Sở Từ vốn dĩ nghĩ, nếu mà khi hỏi chuyện cái vị Đỗ lão gia này không có chịu phối hợp, liền dùng một chút thủ đoạn để mà dọa y một chút. Ai ngờ người này nhát như chuột. Sở Từ chỉ thuận miệng nói có một chút chuyện y phạm phải, cũng đã xử phạt sắp phát sinh rồi. Y mới liền thẳng thắn đem toàn bộ mọi chuyện đều công đạo. Hóa ra người này tên là Đỗ Tề, là một người Chu Sơn Phủ, Nam Mân tỉnh, năm nay 52 tuổi, vốn dĩ là người chài thương, thường xuyên vận chuyển hàng hóa chài khắp nơi. Những tay đắm trên thuyền chính là các huynh đệ lúc trước giúp cho hắn vận chuyển hàng hóa. 3 năm trước đây, y mới nhận làm ăn lớn cho một gia tộc. Nếu mà việc làm ăn này thành á, y nửa đời sau liền không cần phải giàu. Đỗ Tề đã bị thiết tưởng ích lợi dễ như trở bàn tay mê hoặc. Về đến nhà, đem phòng ở thế chấp, đập cái nồi bán sắt mà rút ra một món tiền lớn, vận chuyển một thuyền hàng hóa ra biển. Nhưng có ai biết, ở nửa đường thuyền này đã gặp phải sóng gió, bị lật úp lại. Một thuyền người tựa như sủi cảo ở trong nước, dùng dãy, mắt thấy liền sắp không được rồi. Ở trong cái thời điểm nguy nan, có mấy con thuyền hàng lái qua đây. Thuyền này nước ăn rất sâu, mỗi 2 con thuyền đều dùng xích sắt liên kết. Cho dù là sóng gió rất lớn, cũng không có làm gì được chúng nó. Đám người của Đỗ Tề sau khi mà thoát khỏi nguy hiểm, ý thức được chuyện gì đã xảy ra. Toàn bộ hàng hóa, tâm huyết của bọn họ bị lật úp, mang theo cả con thuyền hàng hóa chìm xuống đáy biển. Điều này có ý nghĩa bọn họ không chỉ là tán gia bại sản, còn có khả năng sẽ bị đối tác làm ăn bẩm báo nhà môn bắt vào đại lao. Đỗ Tề lúc ấy liền muốn nhảy trở lại trong biển cho xong hết mọi chuyện, cùng với nửa đời sau tồn tại thống khổ, còn không bằng cứ như vậy mà chết đi. Trong lúc y chán ngán thất vọng, mấy lần là muốn tìm chết, chủ thuyền đi ra. Sau khi mà hiểu biết tình huống quỳ, chủ thuyền tỏ vẻ đồng tình, lập tức tỏ vẻ muốn cho y vay tiền trả nợ. Đỗ Tề không nghĩ tới đại nạn không chết, tất có phúc về sau. Trong lòng vạn phần cảm kích, bùm một tiếng, Đỗ Tề đã quỳ xuống thình thịch, đập đầu 3 cái, nói thẳng hắn về sau chính là phụ mẫu tái sinh quỳ. Đỗ Tề cầm ngân phiếu, vốn đang muốn cầu đồng bạn xin ý cho y thư thả một thời gian mấy ngày để y có cơ hội đi bổ hàng. Nhưng mà người nọ vừa nghe y sa sút khó khăn, ngay lập tức liền đã thay đổi sắc mặt. Người nọ mới lấy ra khế ước bọn họ ký kết, bên trên viết, nếu không thể ở trong một thời gian nộp lên hàng hóa, liền muốn bọn họ lấy tiền hàng gấp đôi bồi thường. Ngược lại cũng thế. Đồng bạn sinh ý ngược lại cũng không có quá bỏ đá xuống giếng. Gấp đôi bồi thường cũng không cần. Chỉ đem tiền hàng cùng với tiền đặt cọc lúc ấy bồi thường cho hắn là được. Khi mà Đỗ Tề ký xuống ghế ước, nhưng không có nghĩ tới chính mình xui xẻo như vậy. Hiện tại việc đã đến nước này rồi, ngoại trừ tự nhận xui xẻo lại không còn biện pháp khác. Y chỉ có thể đem ngân phiếu vừa mới tới còn cầm chưa có kịp nóng tay mà dâng lên. Nhìn thấy lại phải đi tới tuyệt lộ rồi, người chủ thuyền lại xuất hiện. Hắn thấy Đỗ Tề thật sự đáng thương, liền cho y một cái nghề nghiệp để cho y làm công gán nợ. Mà nghề này đó chính là con thuyền qua kia. Sở Từ nghe y nhớ lại năm xưa, lải nhải nói nhiều như vậy, vừa mới bắt đầu còn không có rõ ràng, sao lại rốt cuộc đã hiểu. Ngươi là muốn nói, con thuyền qua này đều không phải là do ngươi trưởng quản, gia chủ có một người khác sao? Đỗ lão gia vẻ mặt đồng ý. Đúng vậy, đại nhân anh minh, ta chính là trưởng quầy, nhiều năm như vậy kiếm tiền tới cũng chưa có đi đến trong tay của ta, các ngươi hãy thả ta ra đi. Từ từ, Sở Từ mới nghi ngờ. Chúng ta có thể nào xác định đây không phải là cái cớ người lấy ra để mà hòng thoát tội đâu. Rốt cuộc, theo lời của người nói, chủ thuyền kia là đại ân nhân của người. Ngươi vì cái gì muốn lấy quán trả ơn, đem bọn họ mà khai ra chứ. Còn nữa, người thất tín bội nghĩa, tri ân không báo, loại nhân phẩm này rất khó mà làm chúng ta tin tưởng người. Đỗ lão gia sắc mặt biến đổi, hướng trên mặt đất phì một tiếng. Cái gì mà ân nhân chứ, ta đối với y mang ơn đội nghĩa, cẩn trọng mà giúp y chăm nom sinh ý. Nhưng mà y là như thế nào đối với ta? Lần trước, trước khi mà ta ra biển, vốn là muốn tìm y nói chuyện, ai ngờ vừa dặn khiến cho ta nghe thấy chân tướng. Chân tướng sao? Đúng vậy, hóa ra lúc trước, người cùng với ta làm buôn bán kia chính là người của y. Mà y đêm đó có thể cứu ta ở trên biển, cũng đều không phải là ngẫu nhiên. Đều là kế hoạch trước đó của y, là chuẩn bị giả thành hải tặc đem cướp sạch không còn, lại ra tay tương trợ. Sở Từ nghe xong, mắt choáng váng, cương nhiên còn có chuyện như vậy, cũng thật làm cho người ta thấy thế là đủ rồi. Cũng khó trách Đỗ lão gia không có bất luận chút dãy dụ gì, liền đem y khai ra. Vậy chủ thuyền qua kia rút cuộc lại, chỉ cần ngươi hiệp trợ quan phủ, đem hắn tập nã quy án, chúng ta liền có thể xử nhẹ cho ngươi. Ngươi nói chuyện phải giữ lời. Đỗ lão gia ánh mắt sáng lên, chờ mong nhìn Sở Từ. Sau đó hắn lại phản ứng lại nói, ngươi chỉ là một bá tánh bình thường, nhiều nhất chính là sư gia. Ngươi sao có thể xử nhẹ cho ta? Trừ phi cái gì bên cạnh ngươi này là đại lão gia nói thì ta mới tin. Phạm đại nhân đen mặt, y còn không có gặp qua phạm nhân to gan lớn mật như thế. Nếu không phải con thuyền này có khả năng cùng hải tặc có liên quan, y mới lười đến nhúng tay. Ngay khi mà y muốn nói chuyện, cửa đại lao đột nhiên bị mở ra. Ngô Huyện Lệnh hấp tấp mà đi tới, trên mặt biểu tình có một chút khó coi. Nhị vị thẩm vấn phạm nhân như thế nào, không gọi bản quan cùng tới chứ? Lại nói tiếp, bản quan mới là quan phụ mẫu La Đàm Huyện, hơn nửa cái án này phát sinh trong phạm vi của ta quản hạt, có thể nào phiền đại nhân tự mình thẩm vấn. Giữa sân không khí nháy mắt đã phát sinh biến hóa, chiến quả vừa chạm vào đã bốc cháy rồi. Sở Từ trong lòng thở dài, nhìn thấy mình liền sắp hỏi ra một chút cái gì, cố tình lúc này để y tìm tới. Chà, đúng là cái thời vận không tốt. Chương 319, người liên lạc. Ích lợi vào đầu, Ngô Huyện Lệnh dũng mãnh giọt ra bảo hộ lợi ích của mình. Phạm đại nhân bị y hỏi như vậy lập tức đen mặt. Ngô Huyện Lệnh, đây là có ý tứ gì? Bản quan thân là quan trên, làm cái gì còn quan trọng trước hết thỉnh giáo người một chút sao? Ngô Huyện Lệnh bị quan quy quanh quẩn quanh thân quán chấn động, nhảy mắt đã tỉnh táo lại, dỗ dàng mới chắp tay nhận sai. Mong đại nhân thứ lỗi cho, hạ quan cũng là nhất thời tình thế cấp bách. Rốt cuộc đây là việc thuộc bổn phận của hạ quan, theo lý nên tự mình thẩm vấn. Nếu tri phủ đại nhân biết hạ quan đem cái việc này đẩy cho đại nhân, chỉ sợ sẽ trách tội xuống đó. Y thái độ tuy rằng cung kính, nhưng mà nói ra là mãi mãi không cho, vẫn không có muốn từ bỏ bút bạc dễ như trở bàn tay kia. Rốt cuộc nhiều bạc như vậy, một khi mà tới tài, tài chính huyện nhà nội trong 1-2 năm đều sẽ không cần túng thiếu. Phạm Đại Nhân hừ lạnh một tiếng. Ngô huyện lệnh cũng không cần phải lấy tri phủ đại nhân nói chuyện. Ngươi có thể yên tâm, bản quan muốn thẩm vấn cùng với ngươi muốn hoàn toàn hai chuyện khác nhau. Đợi sau khi mà bản quan thẩm xong, sẽ tự để cho ngươi thẩm lại một lần. Hiện tại ngươi trước đi ra ngoài, việc của bản quan yêu cầu không có được lộ ra. Ý trong lời của hắn hết sức rõ ràng, Ngô Đại Nhân sau khi mà nghe xong cũng chỉ có thể ngượng ngùng thối lui ra ngoài. Y trong lòng mới nghĩ, nếu người thủy sư nha môn khăng khăng muốn động vào số tiền kia, vậy thì y phải liều mạng đắc tội với người rồi, cũng là muốn đi đòi cái công đạo. Phạm Đại Nhân khinh thường nhìn y một cái, đem tầm mắt một lần nữa dời về trên người của Đỗ lão gia đang quỳ gối trong nhà lao. Ngươi mới vừa nói, chỉ cần là bản quan mở miệng theo phép xử lý nhẹ ngươi, ngươi liền báo cho chúng ta tung tích của chủ thuyền qua sao? Đỗ lão gia dùng sức gật đầu, vẻ mặt nịnh nọt. Kỳ thật, tiểu nhân cũng là nhất thời hồ đồ, đã bị người lừa bịp, mới thay người làm việc. Chỉ cần là đại nhân đáp ứng, tiểu nhân tuyệt đối không có dám lừa gạt đại nhân. Sở Từ nhìn bộ dáng bụng phệ kia của y, liền biết lời của người này không quá mức tường tận. Thay người làm việc là thật, bị người lừa bịp ngược lại không có nhất định. Người nói đi, Phạm Đại Nhân đối với loại tiểu ngư tiểu tôm này tự nhiên sẽ không có quá để ý. Huống chi cho dù hắn nhận lời sẽ từ nhẹ xử lý lại như thế nào. Hắn nhưng không có bảo đảm người khác sẽ không có đối xử với y xử lý nhẹ. Đỗ lão gia tất nhiên không có biết suy nghĩ trong lòng của Phạm Đại Nhân. Hắn sau khi mà được bảo đảm rất vui vẻ, liền đem thân phận của chủ thuyền công đạo. Người là nói y liền ở trong tỉnh thành sao? Phạm Đại Nhân mới hỏi. Đúng vậy, mỗi 2 tháng bọn họ đều sẽ phái người tới để mà lấy bạc và vật thế chấp. Ta cũng là ngẫu nhiên nghe bọn họ nói chuyện mới biết được. Đỗ lão gia nhớ tới những cái chuyện nghe lén lần đó, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Nói như vậy, người không biết y cụ thể là ở chỗ nào sao? Đỗ lão gia mới lắc đầu. Mỗi lần giao bạc á đều là nơi bọn họ định, mỗi lần không có giống nhau. Người nhưng mà có biện pháp tìm được bọn họ không? Không có, bất quá qua 2 ngày, đó là cái ngày bọn họ lấy bạc. Đến lúc đó, bọn họ khẳng định sẽ định ra một địa phương. Đại nhân chỉ cần trước tiên là mai phục nhân thủ, khẳng định có thể bắt lấy y. Đỗ lão gia chắc là cực kỳ hận bọn họ, không chỉ là đem mọi chuyện nói thẳng ra, còn ra chủ ý để bắt được bọn họ. Phạm Đại Nhân mới gật đầu, xem ra cái đám người này quả nhiên có vấn đề. Phương thức liên hệ bí ẩn như vậy, vừa thấy liền không phải là người làm ăn đứng đắn rồi. Sở Từ thấy Phạm Đại Nhân tựa hồ muốn đi, dỗ dàng ám chỉ y còn có một việc. Phạm Đại Nhân được hắn nhắc nhở, nhớ tới mới liền hỏi, mấy ngày trước đây, người khách trong phòng của trên thuyền là ai? À, Đỗ lão gia vẻ mặt ngốc, hoàn toàn không biết hắn hỏi chính là cái gì. Sở Từ mới nói, chính là ngày ấy lúc người mở tiệc chiêu đãi chúng ta, vị kia ở tại cái quan thuyền thứ 3 phía đông. Đỗ lão gia suy nghĩ một lát, bừng tỉnh đại ngộ. Người nói y sao? Y họ Cổ là khách nhân bên kia đưa tới, y qua rất nhiều lần thuyền. Nói xong, hắn lại cười đáng khinh. Người này có một chút cổ quái, thoạt nhìn dốc dáng thấp bé, thủ đoạn bịp bợm còn không ít đâu. Các cô nương đã bị y... Phạm Đại Nhân ho khan 2 tiếng, đánh gãy Đỗ lão gia dần dần phát tán tư duy. Người này có lai lịch gì, ngươi có rõ không? Đỗ lão gia mới ngẩn người. Đây ta cũng không biết, bên kia bảo chúng ta đừng có hỏi nhiều như vậy. Hắn lại nghĩ nghĩ nói, bất quá người nọ, cổ quái, không có giống như là người địa phương, nói chuyện cũng có một chút biệt nữ. Ngươi cũng biết y hiện tại đi ở nơi nào? Đó là thuyền qua vừa cập bờ, y đã đi rồi. Người nọ chính là phạm vào chuyện gì sao? Đỗ lão gia mới cẩn thận hỏi. Không có nên hỏi thì đừng hỏi. Ngươi tạm thời ở chỗ này đợi đi. 2 ngày sau, bản quan sẽ phái người lại đây để mà tìm ngươi. Phạm Đại Nhân thấy hỏi không có ra thứ gì, hừ lạnh một tiếng, liền hướng bên ngoài nhà lao đi đến. Sở Từ đi theo y cùng nhau ra ngoài. Ngô huyện lệnh thấy bọn họ ra mới dỗ dàng tiến lên thăm hỏi, đã bị Phạm Đại Nhân chế nhạo 2 câu, cũng không có buồn bực, xoay người đi vào nhà lao. Hai ngày sau, ở chỗ âm cọc của Đỗ lão gia thiết lập được địa điểm lần này lấy bạc, liền mã bất đình đề tiến vào báo cáo. Người nha môn thủy sư mai phục trước nơi đó, đem mấy cái người tiến đến lấy bạc bắt lại vừa dặn. Một người bị bắt trong đó ước chừng trên dưới 40 tuổi, dốc dáng rất cao, dáng người gầy ốm, gương mặt vàng giọt lõm xuống, phản phất giống như là người bệnh nặng. Y chính là người liên hệ cùng với Đỗ lão gia mỗi lần, tên là Dương Thủy Sinh. Người này so với Đỗ lão gia rõ ràng là cái xương cứng. Sau khi bị bắt, cho dù là người khác có hỏi cái gì, y cũng đều không có lên tiếng. Cho dù gia đình cũng cứng rắn, cắn răng cố nén chịu đựng. Bất quá, người đi theo bên ngoài y không có cốt khí như y vậy. Chỉ dưới có một trận roi xuống, liền đem những cái chuyện bản thân biết lộ ra sạch sẽ rồi. Chỉ là bọn hắn, vốn dĩ chính là tiểu lâu la. Cho dù nói, cũng nói không có được rõ ràng. Tin tức hữu dụng duy nhất chính là chỗ của Dương Thủy Sinh. Phạm Đại Nhân sau khi biết được cái tin tức này, lập tức phái người đi bắt lấy người nhà quy. Ai ngờ, người thủy sư mới vừa ra khỏi cửa, liền đã thấy dạng bộ đầu La Đàm Uyển cũng mang theo một đội nhân mã ở bên ngoài mà chờ. Các người làm cái gì vậy? Thủy sư bên này dẫn đầu chính là Hứa Minh Tảo, thân vệ của Phạm Đại Nhân. Hắn thấy cái đám người dạng bộ đầu ngăn ở phía trước, lập tức trách mắng. Luận chức vị, tự nhiên là Hứa Minh Tảo càng lớn hơn, cho nên dạng bộ đầu rất có lễ mà đáp. Tùy chức, phụng mệnh của Ngô Đại Nhân tiến đến trợ trận. Việc này cùng với các ngươi không có liên quan, hạn cho các ngươi cấp tốc rời khỏi cái chỗ này. Nếu chậm trễ chuyện của Đề Đốc Đại Nhân, ta xem các ngươi đẹp mặt sao? Hứa Minh Tảo cả giận nói. Hứa thân vệ không cần phải sinh khí, tùy chức cũng là phụng mệnh hành sự, nếu không có hoàn thành, trở về Ngô Đại Nhân cũng là muốn trách tội chúng ta. Nếu mà Hứa thân vệ không chê, đám huynh đệ này của dạng mổ liền nghe ngài sai sử. Đợi sự tình hoàn thành, chúng ta nhất định không có quấy rầy. Dạng bộ đầu trong lòng phát sầu, y không có biết Ngô Đại Nhân vì cái gì muốn cho bọn họ chờ ở cửa dịch quán, còn nói nhất định phải đi theo người của thủy sư làm việc. Nhưng mà bọn họ làm thuộc hạ, tự nhiên là phải nghe mệnh lệnh hành sự rồi. Quân tình khẩn cấp, nếu cứ quấy nhiễu cũng đừng có trách chúng ta không khách khí. Hứa Minh Tảo nhìn những cái người trước mặt này không nghe khuyên bảo, trong mắt hung quang chợt lóe qua. Những thủ hạ của hắn nghe được cái lời này lập tức rút ra binh khí, ở bên người chỉ xuống mặt người phía dưới. Đám người của dạng bộ đầu thấy thế lập tức cơ bắp căng chặt, sau đó mới lùi lại mấy bước, tay cũng không có tự giác mà ấn trên đại đao bên hông. Nhìn thấy chiến quả, liền sắp chạm vào nổ ngay, dịch quán lại ra tới một người. Hai vị chớ có cho nhau trí khí, chuyện Đề Đốc Đại Nhân công đạo rất là quan trọng, phái nhiều một chút nhân thủ cũng chưa chắc không thể. Chỉ là cần lấy thủy sư là chủ, huyện nha là phụ, không có thể tự tiện hành động, hiểu chưa? Sở Từ nói, người thủy sư biết Sở Từ đã nhiều ngày, vẫn luôn đi theo bên người của Đề Đốc Đại Nhân. Tuy rằng không biết hắn là ai, nhưng lời của hắn nói vẫn thật là dùng được, lập tức liền buông xuống binh khí trong tay. Mà cái người huyện nhà thấy bọn họ đều ngoan ngoãn buông xuống, liền cũng buông theo. Hai đội nhân mã trầm mặc từng người lên ngựa, đoàn người hướng tới Phượng Lai Trấn ở bên ngoài tỉnh thành không xa mà chạy đi. Các bạn vừa nghe xong tập 82 Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.